1173 chương 1173, Tu La Địa Ngục, 8. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc nạ dù tổ, không nên nói chuyện lung tung, hòa giải chi ấn đã biết, ý dù cả lao sư bằng vào lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền, cộng thêm ảnh phân thân chi thuật sử dụng. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ rõ ràng là ở một mảnh xôn xao trong tiếng, thuận lợi chiến thắng nỉ dạ trong trường học cho tới bây giờ đều là đệ nhất nhị chủ giác, trong nháy mắt hoàn thành ở cuối xe nghịch tập. Mà đang hưởng thụ mọi người rung động ánh mắt lúc, nghe ý dù cả lời nói, Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ vẫn duy trì mỉm cười, lấy người thắng tư thế đã tới đến rồi nhị chủ giác trước mặt, sẽ cùng nhị chủ giác kết hòa giải chi ấn không ngờ. Đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vừa mới đi tới nhị chủ giác trước mặt thời điểm, khẽ xuống đất nhị chủ giác đúng là hoàn toàn lâm vào đờ đẫn trong trạng thái. Đợi cho ý rủ cả tiến hành thúc giục, nhị chủ giác dần dần phục hồi tinh thần lại thời điểm bà trực tiếp đẩy ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đưa tới tay, nhị chủ giác chính là gầm lên một tiếng cút ngay cho ta dùng sức đẩy ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhị chủ giác một đường chạy như điên, rõ ràng là từ nhị dạ trường học. Chạy như điên trở về không có một bóng người Uchiha bộ tộc trong chú địa mặt. Ở nhị chủ giác trong trí nhớ, Uchiha bộ tộc chịu khổ Uchiha ịt trịa diệt tộc sau đó, liền vĩnh viễn đều là cái này lạnh tanh dáng dấp. Ban ngày thời điểm, tại nhẫn giả trong trường học muốn hưởng thụ cô độc, buổi tối về nhà thời điểm, càng là muốn cô độc một người ăn, một người đối mặt tỉnh táo phố, một người đối mặt tỉnh táo trong nhà. Nhưng mà, mỗi lần tại nhẫn giả trong trường học thu được tốt thành tích thời điểm, nhị chủ giác đều có thể dùng mình thành tích tới an ủi mình. Khoảng cách dù chỉ hạ ịt chỉ không xa, cự ly này cái tự diệt cả nhà ca ca không xa chỉ cần có thể thuận lợi từ nhị giả trường học tốt nghiệp, ta và hắn chênh lệch là có thể càng ngày càng nhỏ gia tộc cứu hận, cha mẹ cứu hận, toàn bộ đều gánh vác ở trên người của ta ta lập tức có thể thân thủ giết chết cái tên kia, vì gia tộc, báo thù cho cha mẹ tuyết hận rất hiển nhiên. Đây chính là nhị chủ giác tâm lý thoải mái mà thôi, bằng vào nì dạ trường học giáo dục, nhị chủ giác sao có thể đuổi theo. Uchiha Itachi bước chân. Trước không nói Uchiha Itachi hoàn cảnh lớn lên, chính là ba trận chiến thời kỳ cuối hoàn cảnh tàn khốc, hoàn toàn không phải sinh tồn ở thời kỳ hòa bình nhị chủ giác có thể sánh được. Đã nói Uchiha Itachi thiên phú, vô luận thế nào xem đều là phải xa xa nghiền ép nhị chủ giác, hơn nữa muốn trở thành cường giả. Cần không chỉ là thực lực mà thôi, trọng yếu hơn chính là độ lượng. Nhị chủ giác chính là một cái hẹp, ích kỷ, tự cho là sự tình, vô duyên vô cớ thì có cùng với chính mình kiêu ngạo tên. Tên gia hỏa như vậy, ở Uchiha tháng nghĩ đến chính là một cái không ngỡ nèo tồn tại. Cũng là bởi vì như vậy không ngỡ nèo tên, có thể ở hổ cả nguyên lấy bên trong trở thành cường giả, Uchiha tháng cảm giác hoàn toàn chính là bật ổ tổ nguyên nhân. Dù sao, nhị chủ giác ở hổ ca nguyên lấy bên trong ngoại trừ giả bộ một tay tốt 13 bên ngoài, dường như sẽ không gì xuất sắc chiến tích chứ hơn nữa, lòng của người ta ngược rộng lớn bao nhiêu, trên cơ bản là có thể đã định trước một người có khả năng đi đường rốt cuộc có bao nhiêu xa. Quả thật, Uchiha tháng bắt đầu tiến hành nhị giả tu luyện thời điểm, độ lượng đều là không có hắc cá mắt thưa lạ thời kỳ độ lượng cao. Thế nhưng, người luôn là có thể tiến bộ. Uchiha tháng chính là ở lần lượt sống cùng chết trong rèn luyện, độ lượng khi theo chi từng chút một tiến bộ, mà hồ cả nguyên lấy bên trong nhị chủ giác chính là không có nửa điểm tiến bộ cảm giác, hiện tại thua ở Uzumakinazuto, cái kia công nhận ở cuối xe bên trong, nhị chủ giác bởi vì độ lượng nguyên nhân, càng là đi vào một cái ngộ khu ở giữa. Đó chính là hận tới Uzumakinazuto hắn hận Uzumakinazuto vì sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Tự nhiên có thể tại nhẫn giả trường học thực chiến trong cuộc thi thắng được chính mình. Hắn đồng dạng là hận, vì sao hủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể tiến bộ nhanh như vậy, mà tiến bộ của mình cư nhiên chậm như vậy. Hồ cá nguyên lấy bên trong xạ cụ giả sở dĩ là bích chỉ, là bởi vì nàng không có việc gì muốn xạ xú kẻ, có chuyện gì tìm nạ rủ tổ. Nhị chủ giác như vậy chiếu đen nguyên nhân, liền mang ủ trí hạ tháng cũng không coi trọng duyên cớ của hắn. Cũng là bởi vì nhị chủ giác có cái gì sự tình, cho tới bây giờ đều là trước trách người khác. Ngược lại sai là thế giới, mà không phải ta. Giống như là hiện tại, bại bởi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhị chủ giác hoàn toàn không có ở trên người của mình tìm lý do, chỉ là ở thống hận lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mà thôi. Hận hận, nhị chủ giác hồi ức trước đây nhiều lần chiến thắng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ từng trải, rất nhanh thì đem lần này thất lợi cho rằng đúng rồi ngoài ý muốn, chuẩn bị hiện tại liền đi vào tìm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lấy lại danh dự tới. Nhìn sắc trời một chút. Đừng nói, nhị chủ giác đang nhớ lại giết bên trong, lại là ở ủ chỉ hạ nhất tộc trong chú địa mặt trọn ngẩn người thời gian một ngày. Biết hiện tại chính là nhị giả trường học xả nước thời khắc, nhị chủ giác mặt lạnh, sẽ đi vào nhị giả trường học tìm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lại một lần nữa tiến hành tỉ thí. Nhưng đang ở nhị chủ giác đã tới đến nhị giả trường học thời điểm, nhìn phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính hắn, đồng tử bỗng nhiên hơi chặt rụt lại. Bởi vì lúc này, nhị chủ giác rõ ràng cho thấy bình thường tới đón hì nạ tạ tan học về nhà nữ tính nì ra, hiện tại lại là chậm rãi đi về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hì ủ gà nhất tộc tên, tìm cái kia ở cuối xe có thể có chuyện gì, chẳng lẽ cái này cùng ở cuối xe chợt tiến bộ có quan hệ. Âm thầm nghĩ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hôm nay tỉ thí lúc sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, không có gì kiến thức nhị chủ giác cư nhiên cho rằng, là hì ủ gã bộ tộc cố ý để hắn lung túng, cho nên đang âm thầm chỉ điểm ủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ. Được rồi, ngay cả nhận giới bên trong hắc cá mặt thư lạ thành danh bí thuật cũng không biết, đều do ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, ủ chỉ hạ ịt chìa không có thể hảo hảo giáo dục nhị chủ giác, ai bảo ủ chỉ hạ bộ tộc di chuyển sớm đây. Nhưng mà, làm nhị chủ giác len lén đuổi kịp hi nạ tạ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Cộng thêm mang theo hai người rời đi hì ủ gã bộ tộc nữ tính nỉ dạ thời điểm, nhị chủ giác rõ ràng là đang trộm nghe nói chuyện của bọn họ bên trong, hiểu được củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sau lưng láo ra ra rốt cuộc là người nào, tên của ngươi là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đúng không? Tổng nghe hì nạ tạ nói về ngươi, tên của ta là hì ủ gã ản dạ, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn xinh đẹp tỷ tỷ, tên của ngươi là ản dạ sao? Thực sự là tên dễ nghe, đây lần đầu tiên, có. Người khác chủ động ở sau khi tan học tìm đến mình, hơn nữa tìm mình vẫn là một cái xinh đẹp tỷ tỷ. Uzumakinazuto xoa xoa mũi, có vẻ rất là xấu hổ, hoàn toàn bỏ quên chúng ta tương lai thái tử phi Hinata, cứ như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiyuga ản dạ xem. Mà ở trong ỷ chỉ Kazumi sợi mặt, nhìn chăm chú vào Uzumakinazuto bên người Hiyuga ản dạ, Uchiha tháng cũng là không khỏi thật sâu thở dài. Bởi vì chỉ có ủ chỉ hạ tháng giải khai, thì ủ gạ ản dạ đến đây tìm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mục đích rốt cuộc là cái gì? Quả nhiên, đang ở ủ chỉ hạ tháng thật sâu thở dài đồng thời, hắn đã lâu không gặp hỉ ủ gạ ản dạ, chính là đống nhiên tiến lên đè xuống ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bả vai, nghiêm túc nói ra, nạ rủ tổ, ngươi có thể nói cho ta giáo dục ngươi lạc nguyệt lưu bí thuật cái tên kia? Rốt cuộc là người nào không ngươi biết lạc nguyệt lưu bí thuật là của ai, bí thuật sao giáo dục ngươi bí thuật người kia, nhưng là đem khủng bố lan tràn ở toàn bộ nhận giới người kia đâu? Nghe hỉ ủ gạ ản dạ lời nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giật mình, phản hỏi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đem đại thúc nói lợi hại như vậy? Hắn rốt cuộc là người nào thảo nào, các ngươi không phải là cùng hắn cùng lúc nì ra, không biết danh hiệu của hắn cũng là bình thường. Phát hiện đại tân sinh nì ra, lại là ngay cả danh hiệu của hắn đều chưa nghe nói qua, thì ủ gạ ản dạ khỏe miệng chậm rãi dương lên một nụ cười khổ sở, một chữ một cái nói ra, nạ dù tổ, người nọ là ủ trí hạ bộ tộc nổi danh thiên tài, bất mãn 10 tuổi là có thể uy hiếp xa nhẫn thôn, hủy diệt làng sương ngủ, lấy lực một người cùng toàn bộ nhận giới đối kháng người, hắn chính là đã từng ủ trí hạ nhất tộc kiêu ngạo, chúng ta cổ nổ hạ thôn đã từng kiêu ngạo phản nhận ủ trí hạ ịt trịa sư phụ hắc cá mặt thưa là ủ trí hạ. Tháng.